Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube đọc truyện của Trâm Radio. Đừng quên bấm đăng ký để theo dõi truyện đọc mỗi ngày nhé. Và hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 14 của bộ truyện Viên Kẹo Ngọt Ngào. Nào, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chương 51. Buổi trình diễn kết thúc, đến cuối năm, tất cả sinh viên đều tập trung cho kỳ thi cuối kỳ. Các loại lời đồn đại lúc trước cũng dần chìm xuống theo sự bận rộn. Khoa nhạc giao hưởng Trường Hải Nghệ xưa nay có một truyền thống là sau năm ba đại học mà có thành tích tốt thì có thể chủ động xin đi thực tập ở một vài dàn nhạc giao hưởng. Lần này người tới chọn là một dàn nhạc cấp cao, đều có tài năng cấp bậc ngoại giao, có thể biểu diễn trong dàn nhạc đó đều là nhân vật ngoại hạng. Mặc dù bài biểu diễn của Diệp Viện phát sinh một bất ngờ nhỏ, nhưng mà màn trình diễn của cô ta vẫn đạt tiêu chuẩn không thể chối cãi, nên cuối cùng dàn nhạc sẽ chọn ai đã trở thành đề tài đáng mong đợi duy nhất trong cuộc sống bận rộn ôn thi của đám sinh viên khoa nhạc giao hưởng. Tháng 12, trời đã lạnh hơn, công ty tổ chức một cuộc họp tổng kết kinh doanh cuối quý kéo dài 2 giờ, vất vả mãi mới xong. Chu Khâm Nghiêu cuối cùng cũng mệt mỏi, dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát. Chu Ngạn rót cho Chu Khâm Nghiêu một ly cà phê, rồi đưa cho anh một phần tài liệu, nói rằng nhà đấu giá nào đó ở nước Anh sẽ tổ chức một buổi đấu giá. Trong đó có một ít đồ sưu tập danh giá lần đầu được công khai, cũng có kim cương mới được phát hiện từ các khu mỏ nổi tiếng. Ngày hội đấu giá như vậy sẽ hấp dẫn không ít công ty vàng bạc đá quý đến góp mặt, tham gia vào đó là đại diện cho thực lực, cũng là một hình thức tuyên truyền khéo léo. Nhưng cuối năm công ty có quá nhiều việc, lại thêm xã giao bận rộn, Chu Khâm Nghiêu không mở mắt ra, chỉ hỏi về thời gian. Đúng ngày đó anh cần tham gia một buổi họp của Hiệp hội Kim cương trong nước, đúng là không thể phân thân. Chu Ngạn có chút tiếc nuối, lật qua mấy tờ tài liệu, nhìn vào một tấm hình cuối trang lẩm bẩm. Vậy thì thật là đáng tiếc, viên kim cương hồng lần này thật đẹp, độ trong suốt rất cao, quá hoàn mỹ. Nghe được lời của Chu Ngạn, Chu Khâm Nghiêu bỗng mở mắt ra. Kim cương hồng à? Chu Ngạn, đúng vậy. Chu Khâm Nghiêu lập tức nhận lấy tài liệu từ tay anh ấy, ánh mắt rơi trên đó. Đầu đuôi là năm ngoái, ở khu mỏ Andri nổi tiếng đã phát hiện được khối kim cương màu hồng khổng lồ. Lúc trước khi mà tìm được khối kim cương thô này cũng đã gây ra một trận náo động trong giới. Tới giờ cuối cùng đã tạo tác xong rồi, mang ra bán đấu giá. Chu Khâm Nghiêu nhìn thấy mấy chữ quan trọng: nặng 52.1 carat, hình trấn chim, màu sắc sống động, bên trong không tì vết. Mỗi một thứ đều thỏa mãn yêu cầu của anh, nhất là trọng lượng đầy ngụ ý này, quá hợp với tâm ý của anh. 521, yêu em một đời. Chu Khâm Nghiêu nhẹ nhàng xoay người trên ghế một vòng, suy xét mấy giây rồi nói với Chu Ngạn: sắp xếp người thay anh tới buổi họp của Hiệp hội Kim cương, chúng ta đi anh. Chu Ngạn sửng sốt một chút: em chỉ nói vậy thôi mà, anh thật sự muốn viên này à? Chu Khâm Nghiêu nhấp một hớp cà phê. Kim cương hồng rất hiếm, độ trong suốt như vậy lại càng gần như là không có, giá trị trong tương lai sẽ tăng lên không ngừng. Lời anh nói đúng là thật. Chu Ngạn luôn tin tưởng vào ánh mắt và phán đoán của Chu Khâm Nghiêu, nên lập tức đáp lời: được, vậy em đi đặt vé máy bay. Sau khi trời trở lạnh, Đường Du càng giống như là một con lười biển nhát, luôn bám dính lấy Chu Khâm Nghiêu, chỉ cần rảnh rỗi sẽ đến công ty lén tìm anh, ở bên anh khi mà anh làm thêm giờ, cô ngồi bên cạnh đọc vài trang sách. Biết được Chu Khâm Nghiêu lại sắp phải xuất ngoại công tác, mặc dù Đường Du không vui lắm nhưng vẫn rất là hiểu lý lẽ tiễn anh ra sân bay. Trên đường ra sân bay, Chu Ngạn lái xe, Chu Khâm Nghiêu ngồi cùng Đường Du ở ghế sau. Cô gái nhỏ vẫn luôn ôm cổ anh mãi không buông tán gẫu. Nếu như có người đẹp mũi cao mắt xanh bắt chuyện với anh muốn xin số điện thoại của anh sẽ làm gì? Chu Khâm Nghiêu dịu dàng cong môi: nói cho cô ấy biết anh đã có bạn gái rồi. Thế lỡ như anh gặp cô gái anh rất thích, cực kỳ động tâm thì sao? Chu Khâm Nghiêu nhẹ nhàng cười một tiếng, bóp nhẹ hai bên gò má của cô: anh đã gặp được rồi, còn gì nữa? Cô gái nhỏ hài lòng cười khanh khách, không coi ra gì, nhẹ hôn lên môi người đàn ông: xem như anh ngoan ngoãn. Hai người ở phía sau ngọt ngọt ngào ngào, anh em. Chu Ngạn trên ghế tài xế hoàn toàn bị coi như là không khí, cứ nhẫn lại nhịn rồi vẫn không chịu được. Anh ấy nhỏ giọng bức bách: hai người có thể thôi đi không, kiềm chế một chút, quan tâm đến cảm giác của em một chút đi. Đường Du thấy hơi có lỗi, lè lưỡi một cái, đang định nói lời xin lỗi với Chu Ngạn, Chu Khâm Nghiêu lại nắm cằm cô, đưa tới bên môi mình, cố ý hôn một nụ hôn dài đầy triền miên. Đừng Du, Chu Ngạn. Chu Khâm Nghiêu hôn xong thì thong thả ung dung nhìn vào gương chiếu hậu một cái, ánh mắt lười lười biến biến, mang theo ý hỏi dò, phục hay là không phục. Chu Ngạn, chết tiệt, chờ anh ấy có bạn gái, nhất định phải dựng liều trước cửa nhà của Chu Khâm Nghiêu để mà trả thù. Mỗi ngày chẳng thèm làm gì cả, mà chỉ bày ra đủ trò khoe ân ái cho anh ấy nhìn cho xem. Lúc này chẳng biết Chu Khâm Nghiêu lại ghé vào tai của Đường Du nói lời bày tỏ lẳng lơ gì, mà Đường Du đã mặt đánh anh. Dáng vẻ của hai người cười nói làm cho Chu Ngạn hít thở không thông, thật vất vả chống đỡ đến sân bay, cuối cùng cũng nhặt lại được cái mạng. Sau khi mà tiễn hai anh em đi, Đường Du trở về trường học. Vừa mới về đến ký túc xá, có bạn học thông báo với cô, Đường Du, chủ nhiệm khoa bảo cậu tới phòng làm việc của thầy. Nói xong, Đỗ Phương lại lén lút ám chỉ, sẽ không phải là cậu được dàn nhạc chọn đó chứ. Đường Du nghe mà tim cũng đập rộn. Mặc dù nói hôm đó trình diễn vô cùng thành công, nhưng cô mới học có năm 2, kể cả là nhân tài dự bị thì sớm nhất cũng phải là năm 3 mới có tư cách. Cô đáp lời bạn học qua loa, rồi nhanh chóng đi đến tòa nhà văn phòng, tìm đến phòng làm việc của chủ nhiệm khoa, gõ cửa. Thầy chủ nhiệm đang sửa sang danh sách gì đó, thấy cô thì vội vàng vẫy vẫy tay, Đường Du, đến đây ngồi. Lúc này Đường Du nhìn thấy trong phòng còn có một đàn chị năm 3 mà cô quen biết, cũng đang ngồi trên ghế salon. Người chị này học sáo Anh, thuộc bộ đồng trong dàn nhạc, lúc trước cũng tham gia vào tiết mục tiêu điểm kia. Chờ sau khi mà hai người đã ngồi xuống cạnh nhau, thầy chủ nhiệm với vẻ mặt luôn nghiêm khắc lại hiếm khi mà nở nụ cười, tâm tình vui vẻ, cầm hai tờ đơn đưa cho các cô. Chúc mừng hai em, thầy chung của dàn nhạc Phôi mới gọi điện đến sáng nay, muốn thầy hỏi ý kiến của hai em có đồng ý gia nhập vào dàn nhạc của bọn họ với vị trí dự bị hay không. Nếu các em đồng ý thì sang năm có thể theo họ thực tập trình diễn. Hai cô gái nhỏ nghe xong thì biểu cảm đều là sững sờ, có chút không dám tin, nhất là Đường Du thì càng kinh ngạc hơn. Em cũng có thể ạ? Thầy chủ nhiệm cười một tiếng trấn an. Tại sao lại không thể? Đường Du, tự tin một chút, xét khả năng chuyên nghiệp của em, kể cả sinh viên năm 4 cũng chưa chắc đã hơn đâu. Đường Du học đàn từ nhỏ, 16 tuổi đã giành giải thưởng quốc tế lớn. Lý lịch của cô đúng là vừa đẹp vừa có khí phách. Thật ra thì buổi biểu diễn lần này, từ trước khi mà cô lên sân khấu, tư liệu của cô cũng đã được dàn nhạc kia chú ý. Chỉ là sau khi mà thưởng thức màn biểu diễn thì càng hài lòng hơn với vẻ trầm ổn, phóng khoáng của cô trên sân khấu. Đường Du vừa mừng vừa lo, khán giả của dàn nhạc này hầu hết đều là thượng khách nước ngoài, thậm chí là lãnh đạo quốc gia. Nói cách khác, đây là dàn nhạc có tài năng nhất trong nước, là độ cao nhất mà mọi sinh viên âm nhạc có thể leo lên ở quốc nội. Không ai có thể từ chối cơ hội may mắn này. Tin tức Đường Du và đàn chị được chọn lan truyền trong trường rất nhanh. Đường Du trở thành người đầu tiên mới học năm 2 mà đã được chọn vào đội dự bị, làm không ít người hâm mộ. Nhưng mà thật lòng là hâm mộ không có chút ghen tị bất mãn nào. Trải qua sự kiện đồng đại bôi đen lần trước, thật ra các bạn học đã thầm khâm phục lòng dạ rộng rãi khoáng đạt của Đường Du, nhất là cách hành xử thản nhiên khi mà ở giữa tâm bão lốc, khí chất sủng nhục bất kinh. Vậy nên không ai thấy cô gặp mai trúng phận mà là xứng đáng với năng lực của cô. Còn Diệp Viện từ sau lần bị xé mặt đó đã ăn phận nhiều rồi, không còn giống như là lúc trước cứ thích chỉ điểm Giang Sơn. Cả người giống như là một con chim bị gãi cánh, không có sức lực hô mưa gọi gió nữa. Nước Anh, Luân Đôn. Chu Khâm Nghiêu phải cố hết sức sắp xếp thời gian cho chuyến đi này, nên sau khi mà hạ cánh xuống Luân Đôn chỉ được nghỉ ngơi nửa giờ, rồi ngựa không ngừng vó chạy tới hội trường buổi đấu giá. Thương nhân với kim cương đá quý đều từ khắp nơi trên thế giới đều cũng có mặt, thể hiện sự hứng thú rất cao với những món đồ trong buổi đấu giá lần này. Chu Ngạn đã chuẩn bị xong thông cáo báo giới, một khi mà Chu Khâm Nghiêu có thể thành công giành được viên kim cương hồng kia, anh ấy sẽ lập tức báo tin về nước để truyền thông trong nước lên bài tuyên truyền. Sau khi mà buổi đấu giá bắt đầu, lúc đầu có mấy món sưu tầm đính kim cương trắng và kim cương xanh, mỗi lần đều bán giá vượt quá 10 triệu đô la. Tình thế tranh giành rất căng, Chu Ngạn nhỏ giọng hỏi Chu Khâm Nghiêu, anh có mức giá giới hạn không? Người đàn ông sửa sang lại âu phục một chút, tùy ý đáp, không có. Chu Ngạn chân hững, đây có thể nói là một viên kim cương hồng hoàn mỹ, cũng là viên có phẩm chất tốt nhất mà Chu Khâm Nghiêu từng gặp. trong gần 10 năm qua, kim cương hồng vốn hiếm, một khi xuất hiện công khai trong giới cũng sẽ bị những tập đoàn dòng họ có tài lực mạnh chiếm lấy. Chu Khâm Nghiêu vẫn luôn nhớ đến dáng vẻ Đường Du lúc mà ở nhà anh chỉ lên tấm hình kim cương hồng trên tường nói thích. Cô thích chính là sứ mạng của anh. Số tiền cho viên kim cương hồng không tì vết này giống như là Chu Khâm Nghiêu đã dự đoán, giá khởi điểm cao đến 30 triệu đô la. Đối thủ đấu giá có người đến từ châu Úc, cũng có người đến từ Mỹ. Bọn họ đều là thợ săn, khát khao săn được con mồi cực phẩm. Chu Khâm Nghiêu cũng là một thợ săn, nhưng điểm khác với mọi người chính là viên kim cương hồng này anh nhất định phải giành được. Đến lúc mà giá đã nâng lên 60 triệu đô la, bắt đầu có vài thương nhân đá quý lựa chọn rút lui. Mức giá này đã tiến sát với kỷ lục đấu giá kim cương trên toàn thế giới rồi. Cũng chính là số tiền mua viên kim cương mà Đường Du thấy ở nhà của Chu Khâm Nghiêu kia. Tiếp tục đấu giá, hoặc lấy bằng giá lúc này, thậm chí có thể phá kỷ lục giá bán kim cương hồng của toàn thế giới. Hội trường chỉ còn lại Chu Khâm Nghiêu và một người khác đến từ thương hiệu kim cương nổi tiếng ở Mỹ cũng đua tranh để mà giành lấy cái giá cuối cùng. Khi mà giá lên đến 65 triệu đô, hiển nhiên đối phương đã bắt đầu do dự, nhưng ngẫm nghĩ mãi, ông ta vẫn cắn răng nâng giá lên 66 triệu đô la. Chu Ngạn lau mồ hôi đầy đầu hỏi anh, tăng lên nữa không? Chu Khâm Nghiêu bên cạnh thần sắc dửng dưng, thấp giọng đáp, 70 triệu, để đối phương bỏ cuộc. Con số này làm toàn thân của Chu Ngạn nổi da gà, đầu óc trống rỗng, nhưng nhận được chỉ thị thì vẫn lập tức hành động, giơ tấm thẻ bài lên. Cái giá 70 triệu được nói ra làm tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi. Đây là con số có ý chặt đứt, sẽ không có ai có khả năng nâng lên tiếp nữa. Quả nhiên, 70 triệu đập búa, Chu Khâm Nghiêu cuối cùng đã giành được quyền sở hữu viên kim cương hồng hiếm có, đồng thời phá vỡ kỷ lục đấu giá kim cương toàn cầu. Hội trường đấu giá sôi trào náo động, phóng viên từ khắp nơi đều nhắm ống kính ngay vào Chu Khâm Nghiêu, người đàn ông châu Á trong bộ Âu phục đắt tiền, trong trẻo, lạnh lùng. Sau khi thành công đấu giá được viên kim cương, vẻ mặt vẫn luôn lãnh đạm, trầm ổn, cuối cùng mới lộ ra mấy phần tươi cười. Có nhóm truyền thông Trung Quốc lành mắt nhận ra anh là con trai của Chu Trạch Lâm, hiện giờ đảm nhận vị trí tổng giám đốc Chu Thị, rỡ trích tiến lên phỏng vấn, câu hỏi không ngoài mục đích mua viên kim cương hồng này. Chu Tổng, đấu giá kim cương hồng là để tặng hay là để sưu tập? Chu Tổng định thiết kế viên kim cương hồng này như thế nào? Chu Khâm Nghiêu ngẫm nghĩ mấy giây rồi khẽ mỉm cười, làm thành nhẫn cầu hôn bé ngoan của tôi. Nữ phóng viên dẫn đầu lúc này bị đáp đến á khẩu không mở lời được, thậm chí còn quên đặt câu hỏi. Cầu hôn bé ngoan của tôi à? Mấy phóng viên nam bên cạnh lại không quên truy hỏi, vậy ngài sẽ đặt tên cho viên kim cương hồng này là gì? Ngài định thiết kế thành nhẫn cưới sao? Ngài có tiện nói đôi lời về vị hôn thê kia không? Quá nhiều câu hỏi, Chu Khâm Nghiêu gật đầu tỏ ý, chỉ trả lời một câu, quen nhau nhiều năm, tình cảm ổn định. Sau đó được Chu Ngạn và mấy người trợ lý nhanh chóng đưa đi khỏi hiện trường. Vốn Chu Ngạn đã chuẩn bị vô số thông cáo báo chí, nhưng vạn lần không nghĩ tới các bản thông cáo của anh ấy còn chẳng có mang tới sức ảnh hưởng bằng một câu cầu hôn bé ngoan của tôi kia của Chu Khâm Nghiêu. Trong nước mấy tiếng sau, tình tức đầu tiên làm chấn động giới đá quý, thậm chí còn vì câu tỏ tình sủng ái của Chu Khâm Nghiêu mà nhanh chóng leo lên hot search Weibo. Chu Thái Tử đấu giá kim cương hồng 5 triệu nhân dân tệ để mà cầu hôn. Ai là bé ngoan của ông chủ Chu vậy? Toàn thế giới đều biết vị trùm kim cương tiền đề chết người của nhà họ Chu kia đấu giá thành công một viên kim cương hồng ở nước ngoài, rồi gọi vị hôn thê là bé ngoan. Hội chị em nhà giàu quyền quý ở Hải Thành vừa đau lòng, vừa hâm mộ, lại vô cùng buồn bực. Vị Chu Thái Tử này ngay cả bạn gái cũng không có, sao bỗng dưng lại thành cầu hôn rồi? Chu Khâm Nghiêu không giống với cha anh là Chu Trạch Lâm. Chu Trạch Lâm thích xã giao hội hợp, còn Chu Khâm Nghiêu xử sự khiêm tốn, tính tình lạnh lùng. Phần lớn các chuyện cần công khai lộ mặt đều do em họ Chu Ngạn tới xử lý, còn cuộc sống riêng tư của anh người ngoài càng không biết gì. Mặc dù không ai biết vị hôn thê thần bí của Chu Trạm là ai, nhưng toàn bộ chị em nhà giàu quyền quý đều âm thầm ghen tị với cô gái được Chu Khâm Nghiêu dùng viên kim cương hồng 500 triệu nhân dân tệ để mà sủng ái. Đây là cưng chiều đến đâu chứ? Bên ngoài tin tức sôi sục, Đường Du là chẳng biết gì về mấy chuyện này cả. Hôm nay, đúng ngày được nghỉ, Phương Lai được khách hàng tặng hai vé nghe nhạc.

Đường Du lịch sự lùi về phía sau, né tránh cánh tay của cậu ta. Không sao cả, cảm ơn cậu. Một màn này bị Phương Lai đúng lúc đi ra từ nhà vệ sinh nhìn thấy. Phương Lai vội vội vàng vàng trốn ra sau một cây cột, nhìn cậu chàng quen mắt đứng cách đó không xa. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng nhớ ra đã gặp cậu ta ở chỗ nào. Vừa rồi Đường Du né tránh một chút như vậy, thật ra thì Tạ Thừa đều biết. Cậu ta trầm mặc một hồi rồi nói, số điện thoại trong nước của mình không có thay đổi, nếu cậu có chuyện gì thì có thể gọi cho mình. Đường Du đã chẳng còn nhớ số gì cả, nhưng mà vẫn cười nói được. Mấy giây lúng túng, dường như là không có đề tài gì để nói nữa. Hai người nói lời tạm biệt. Tạ Thừa đi được mấy bước, còn quyến luyến không rời, quay đầu nhìn Đường Du một cái. Đại loại là cậu ta cũng không nghĩ tới, hơn 2 năm trôi qua, cô gái năm đó tóc ngắn đến tai ngày ngày đều mặc đồng phục sẽ trổ mã trở thành dáng vẻ rung động lòng người như là ngày hôm nay. Người đàn ông nào có được cô đều thật là may mắn. Chờ cậu chàng đi xa, Phương Lai mới từ sau cây cột bước ra, tới trước mặt của Đường Du hỏi, cậu bạn vừa nãy có phải là Tạ Thừa hồi trước học cùng trường với con không? Đường Du đang suy nghĩ đến lời nói vừa nãy của Diệp Vịnh Tâm, lòng không bình tĩnh lắm mà đáp, vâng, trí nhớ của mẹ thật là tốt. Phương Lai lập tức thẳng người lên với vẻ cảnh cáo cao độ. Sao cậu ta lại ở đây? Tìm con mà làm gì? Cậu ta lại muốn theo đuổi con à? Tình cờ gặp nhau, một người bạn cũ mà thôi. Phương Lai nhìn con gái như là có điều suy nghĩ. Vậy sao? Sau khi mà đưa Đường Du về trường học, bà lập tức gọi cho Chu Khâm Nghiêu. Tiểu Chu, tôi nói với cậu một tin vô cùng quan trọng. Chu Khâm Nghiêu đang buồn ngủ, điện thoại của mẹ vợ gọi tới lại không dám không nhận. Nghe được lời này của bà thì rất là quan tâm. Sao vậy ạ? Bác cứ nói. Phương Lai, cậu còn nhớ Tạ Thừa không? Người mà cậu lấy tên đóng giả đó. Cậu ta đã trở lại. Buổi tối tôi thấy cậu ta đứng cùng với Đường Du nói chuyện rất lâu. Chu Khâm Nghiêu nhất thời không hiểu ý của Phương Lai muốn nói gì. Vậy nên sao ạ? Phương Lai kinh ngạc. Vậy nên à? Vậy nên cậu không có sợ hai đứa nó cọ sát ra tia lửa kỷ niệm gì đó, ví dụ như là tình yêu bị bỏ lỡ những năm qua, cơn mưa nặng hạt bao năm quên lãng à? Phương tổng sắp hát thành lời rồi. Ở bên kia điện thoại, Chu Khâm Nghiêu không khỏi cười một tiếng. Chẳng phải bác rất là thích Tạ Thừa sao? Giọng của Phương Lai trầm xuống. Giờ cậu đang làm trò với tôi đấy à? Chu Khâm Nghiêu cố nhịn cười. Không, không ạ. Cậu nghĩ tiểu Tạ nhà người ta kém cỏi lắm à? Hôm nay tôi đã nhìn từ xa xa rồi, thằng nhóc rất là lịch thiệp, còn đỡ hữu hữu một cái, động tác thân mật, tôi nhìn hai đứa nó cũng thấy thật là xứng đôi. Đỡ hữu hữu? Lần này đến lượt Chu Khâm Nghiêu không cười nói, anh trầm mặc mấy giây, giọng nói trở nên nghiêm túc. Bác gái, thật ra cháu đã chuẩn bị lễ vật gửi cho bác từ rất lâu rồi, vốn muốn chờ đến khi mà hữu hữu tốt nghiệp sẽ đưa cho bác, nhưng... Phương Lai cũng chẳng hiểu tại sao đột nhiên anh lại nói đến chuyện lễ Phật, nhưng đợi nửa ngày không thấy anh nói tiếp. Bà liền chủ động lên tiếng. Nhưng cái gì? Đổi ý, quyết định bây giờ tặng tôi luôn à? Chu Khâm Nghiêu dừng lại một chút mở miệng. Đúng vậy ạ. Sáng sớm hôm sau, một chiếc xe giao hàng dừng ở trước cửa biệt thự nhà Phương Lai. Hai vợ chồng mới rời giường chưa lâu, một người thì đang đánh răng, một người thì đang ăn sáng. Sau khi mà có tiếng gõ cửa thì dì giúp việc ra mở cửa, rồi vào nói với Phương Lai là lễ vật của cậu chủ Chu đưa tới, nói là dâng sính lễ cho bà. Phương Lai thiếu chút nữa thì bị sặc. Sính lễ à? Đường Viễn Tiêu đang đánh răng, trong miệng còn ngậm đầy kem, từ lầu 2 thò đầu ra kinh ngạc. Cái gì? Tiểu Chu đưa sính lễ à? Hai công nhân vận chuyển bê một cái hòm to nặng từ ngoài vào. Sau khi mà hỏi thăm thì Phương Lai không thể tin được. Cậu nói Chu tổng của các cậu bảo đưa tới đây một cái bồn cầu sao? Nhân viên thành thật gật đầu. Đúng vậy ạ. Phương Lai tròn mắt. Kể cả là bà rất thích Chu Khâm Nghiêu, rất vừa ý cái thằng nhóc này, thậm chí thời điểm mà anh khó khăn nhất còn bằng lòng bỏ tiền giúp cho anh gây dựng lại sự nghiệp, nhưng thích đến đâu cũng không thể chấp nhận nổi cái hành động vô lý như là đưa bồn cầu cho mình làm sính lễ chứ. Dọn đi cho tôi. Nhà tôi không có bồn cầu hay sao mà cậu ta phải mang đến? Hai nhân viên trố mắt nhìn nhau, do dự một chút rồi sâu kín nói. Phương tổng, tôi thấy ngài nên xem qua trước một chút, rồi hãy quyết định có muốn hay không. Thái độ của Phương Lai kiên quyết, không nhìn chính là không nhìn. Một cái bồn cầu, chẳng lẽ còn có thể nạm kim cương hay sao? Tình huống có chút lúng túng. Đường Viễn Tiêu là một người có lòng tốt, vội vàng tiến lên, vừa cười vừa mở cái hòm ra. Ôi chà, một phần tâm ý của Tiểu Chu, lễ nhẹ tình nặng mà, bà đừng có. Ôi trời đất ơi, cái gì mà lại lóe lóe lấp lánh như vậy? Chương 52. Trên đường trở về trường, Đường Du đọc được tin tức hot trên Weibo. Cả Weibo đều đang bàn tán sôi nổi về viên kim cương hồng có giá cao ngất trời của Chu Khâm Nghiêu. Toàn thể cộng đồng mạng đều nối đuôi nhau đăng tải những biểu tượng cảm xúc ở các cấp độ khác nhau để mà bày tỏ sự ghen tị. Thực ra Chu Khâm Nghiêu chỉ nói với cô rằng đến anh để mà xem một viên kim cương nào đó, đến tận bây giờ cũng chưa từng nói là tham gia đấu giá, càng không hề đề cập đến kế hoạch mua viên kim cương hồng giá ở trên trời này. Lúc này ở trên Weibo, tin liên quan đến Chu Khâm Nghiêu ùn ùn kéo đến, nhất là những lời bàn tán liên quan đến đối tượng vị hôn thê bé ngoan mà anh đề cập đến, làm cho cộng đồng mạng càng cảm thấy thần thần bí bí và tò mò. Từ 8 chữ mà anh nói, quen nhau nhiều năm, tình cảm ổn định, có thể loại dư bắt đầu được thổi ra, dư tin tức đồn thổi chưa có kiểm chứng. Có người đoán là bạn thanh mai trúc mã của Chu Trạm, Hạ Tô Mộc, dù sao thì hai nhà cũng qua lại nhiều năm, có tình cảm từ nhỏ cũng là chuyện bình thường. Lại có lời đồn về tình yêu từ giảng đường đến áo cưới với bạn học cùng anh ở Ý. Nhưng tóm lại, đoán tới đoán lui, đều không thấy ai đoán là Đường Du. Đường Du dù cũng là con nhà giàu nhưng mà bởi vì tính cách của cô không có góp mặt vào hội chị em, nên là sự tồn tại của cô đối với cộng đồng mạng hầu như là mờ nhạt. Đường Du nằm trên giường trong phòng ký túc xá, xem những hình ảnh chói lọi về viên kim cương hồng cực kỳ chói mắt và người đàn ông đẹp trai nhiều tiền được phát trên Weibo. Chu Khâm Nghiêu được miêu tả với dòng tích đại gia đàn ông kim cương mới nổi, huyền thoại trẻ tuổi. Trước ống kính, Chu Khâm Nghiêu xuất hiện với dung mạo như là thường lệ, đẹp trai làm xao xuyến bao trái tim thiếu nữ. Anh ngồi đó với gương mặt lạnh lùng, mãi cho đến khi mà nhắc đến cô trong cuộc phỏng vấn, bờ môi kia mới thấp thoáng nở một nụ cười. Toàn bộ dịu dàng của anh đều dành riêng cho cô. Đường Du đều biết, cô gái nhỏ trở mình nhìn bức ảnh mà tim đập loạn nhịp. Dường như là cô có loại cảm giác lần đầu gặp anh. Ngày hôm đó, ánh mặt trời rực rỡ, anh tựa vào cánh cửa tủ lạnh. Ánh mắt lười biếng của anh bỗng chốc va vào tầm mắt của cô, từ đó bước vào thế giới của cô. Cũng là lúc này, Đường Du mới hiểu vì sao lần đầu đến nhà của Chu Khâm Nghiêu, anh lại chỉ những bức ảnh trên tường, hỏi cô thích loại nào. Cũng hiểu vì sao mà lúc cô bảo thích viên hồng phấn, Chu Khâm Nghiêu chỉ cười, nói một chữ, được. Mỗi lời cô nói ra, người đàn ông ấy đều đặt ở trong lòng, rồi không cần nói lời nào mà thỏa mãn hết tất cả những gì mà cô thích. Đường Du lăn lộn qua lại trên giường, vẫn không nhịn được nhắn tin Weibo để mà hỏi Chu Khâm Nghiêu chuyện này. Nhưng anh chỉ trả lời cô một câu đơn giản, chờ anh về, nói sao. Đường Du biết anh bận rộn cả ngày, lúc này chắc chắn đã rất mệt mỏi. Dù sao thì chuyến bay cũng hạ cánh vào ngày mai, đến lúc đó mọi việc đều có thể nói rõ trước mặt, nên cũng không có phiền anh nghỉ ngơi. Bạn cùng phòng cũng đang bàn tán chuyện này, có người hỏi Đường Du, Hữu Hữu, không phải cậu cũng biết Chu Thái Tử sao? Công ty của mẹ cậu còn hợp tác với anh ta mà, có đúng không? Bạn gái của anh ta rốt cuộc là ai vậy? Thật sự là Hạ Tô Mộc à? Đường Du cô do dự một chút. Thật ra thì còn chưa nói hết, bên cạnh đã có người chen vào. Này này, Tưởng Định lại đăng bài khen Chu Thái Tử, anh ta đang định làm gì? Tôi nhất định sẽ đi theo học hỏi việc cầu hôn. Không thể nào, Tưởng Định làm gì mà có bạn gái? Không phải lúc trước còn có scandal với cô người mẫu kia sao? Đề tài lập tức di chuyển từ Chu Khâm Nghiêu sang Tưởng Định. Lời Đường Du còn chưa nói ra khỏi miệng, vừa vặn không cần phải nói tiếp. Dù sao cô cũng không phải rất muốn người khác biết người gọi là bé ngoan trong miệng của Chu Khâm Nghiêu chính là cô. Đối với cô, chỉ cần có thể bên cạnh anh là đủ lắm rồi. Ban đầu cô đã không cần người khác cho phép, bây giờ lại càng không cần người ta ngưỡng mộ. Không biết vì sao, lúc trước vì Chu Khâm Nghiêu đi công tác, hai người cũng từng xa nhau, nhưng mà lần này lại không giống như thế. Chỉ mới có 2-3 ngày không gặp mà lại có cảm giác như là dài đằng đẵng. Ngày hôm sau, vừa mới tỉnh giấc, Đường Du đã bắt đầu tính thời gian của Chu Khâm Nghiêu trở về, mong chờ gặp anh, mong chờ được anh ôm vào lòng. Thức dậy chưa được bao lâu, Đường Du nhận được điện thoại của Phương Lai. Hôm nay con học nhiều không? Có thời gian không? Buổi sáng Đường Du có hai lớp hỏi bà. Cũng tạm, có việc gì không ạ? Trong điện thoại Phương Lai dừng một chút, tự như là không biết phải nói như thế nào. Con về nhà một chuyến đi, về rồi hẳn nói. Đường Du không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà tính cách của Phương Lai vẫn luôn quyết đoán, làm việc gì cũng đều nhanh chóng, rất ít khi mà có vẻ chần chừ như thế. Cô gái nhỏ đồng ý, sau khi mà học xong hai lớp, buổi trưa lập tức chạy về nhà. Đến nhà, lầu một chỉ có một cô giúp việc. Đường Du hỏi, ba mẹ của cháu đâu rồi ạ? Dì giúp việc mù mờ chỉ lên lầu, ở trong phòng. Đường Du nghĩ trong đầu, chẳng lẽ còn chưa thức à? Không lẽ ba mẹ đang cãi nhau? Bầu không khí không được im đẹp à? Đường Du một mặt suy nghĩ, một mặt thì nghi ngờ đi lên lầu 2, đến trước cửa phòng ngủ của ba mẹ, đẩy cửa ra. Trong phòng yên ắng, chăn gối trên giường đã được thu dọn gọn gàng. Đường Du không thấy người, gọi một tiếng, ba, mẹ, hai người có trong đó không? Rất nhanh, âm thanh được truyền ra từ phòng vệ sinh. Ở đây, con vào đi. Đường Du, cô xoay đầu, đi về phía nhà vệ sinh. Cửa nhà vệ sinh đã mở, cô thấy Phương Lai ngồi cùng với Đường Viễn Tiêu trên bệ đá cẩm thạch. Tay của Phương Lai chống cằm, dáng vẻ khổ não. Mẹ, mẹ sao thế? Đường Du hỏi. Phương Lai nhìn thấy con gái, nhẹ nhàng thở dài, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Nhìn qua có một chút như là không biết phải làm sao, nhưng nhìn kỹ lại, trong mắt dường như là có ẩn chứa vài phần vui mừng đắc ý. Phương Lai ngoắc tay gọi cô, con đến xem một chút. Tiểu Chu nghĩ thế nào mà đưa cái này đến bảo là sính lễ? Cái này làm sao mà mẹ với ba của con có thể đặt mông mà ngồi lên được? Đường Du bị lời nói của Phương Lai làm cho run sợ. Sính lễ à? Tầm mắt của cô chuyển sang bên cạnh một chút. Ngay sau đó, cô gái nhỏ trợn tròn hai mắt, nhìn Phật gầy choáng trước mặt với vẻ hoài nghi. Cô ngơ ngác giật giật môi. Đây là... Phương Lai lại thở dài, tự như là chính bản thân của bà còn chưa thoát ra được nỗi khiếp sợ. Đúng vậy, bồn cầu nạm kim cương. Đường Du trợn mắt, há hốc miệng. Đường Viễn Tiêu thì đang cầm một cái kính lúp, nghiên cứu cẩn thận, dọc theo nắp bồn cầu. Cuộc nói chuyện của hai mẹ con bị cắt đứt. Ôi trời ơi, bà đang đếm tới 3120 hay là 3130 viên rồi. Hai mẹ con tròn xoe mắt. Đường Viễn Tiêu không nhớ nổi, quyết định không đếm nữa, buông cái kính lúp xuống, chống hông thở dài xúc động. Tất cả đều là kim cương. Từ Hy Thái Hậu chắc còn chưa có loại đãi ngộ này chứ. Thứ này ai mà dám ngồi lên. Ba sợ trời đánh tới đó. Đường Du, cô lại nhớ đến lúc mà vừa quen Chu Ngạn. Chu Ngạn đã khoác lác, nói anh họ Chu Trạm của anh ấy, từ nhỏ đến lớn, đều ngồi bồn cầu nạm kim cương. Đường Du xem như là chuyện hài mà kể cho Chu Khâm Nghiêu nghe. Lúc đó, Chu Khâm Nghiêu còn đang đối kháng với Tạ Thừa. Đường Du luôn lo lắng, sợ Phương Lai sau khi mà biết sẽ phản đối. Có ngày Chu Khâm Nghiêu còn nửa đùa nửa thật, an ủi cô. Chẳng phải mẹ em thích kim cương sao? Sau này anh cũng gửi đến cho bà ấy một cái bồn cầu nạm kim cương. Thời gian qua lâu như thế, Đường Du cũng đã sớm quên. Không ngờ, người đàn ông này vẫn còn nhớ. Rồi thật sự là gửi đến cái bồn cầu nạm kim cương như vậy. Đường Du dở khóc dở cười, tâm tình có chút phức tạp. Lúc này Phương Lai quay sang hỏi cô. Hữu Hữu, con có biết hôm qua Tiểu Chu ở Luân Đôn mua một chiếc viên kim cương hồng phấn với giá 500 triệu không? Đường Du gật đầu. Người gọi là bé ngoan trong miệng của cậu ta là con à? Đường Du đỏ mặt, lại tiếp tục gật đầu. Nhận được xác nhận, Phương Lai mới thật sự an tâm. Hồi lâu lại nói, tên nhóc này đúng là cái máy in tiền. Mới có 2 năm làm sao mà kiếm được nhiều như thế nhỉ? Nhìn cái bồn cầu này, mẹ nghĩ ít nhất cũng phải tầm 100 triệu. Đường Du, được rồi. Trước kia, mẹ còn nghĩ để những thứ trang sức đá quý kia cho con làm của hồi môn. Bây giờ mới thấy thực sự là không cần thiết. Mấy thứ này chắc là không hợp với sở thích kỳ quái của Tiểu Chu đâu. Không chừng sau này, mọi thứ của con, từ cái bàn chải đánh răng, ly, chén đũa, đều nạm kim cương. Phương Lai đứng lên, đẩy bọn họ ra ngoài. Các người cũng đi đi, để cho mẹ trải nghiệm xem, ngồi bồn cầu nạm kim cương có cảm giác thế nào. Đường Viễn Tiêu và Đường Du ra khỏi phòng. Một lát sau, Phương Lai sau khi mà tự mình thử thì đi ra, thái độ tương đối nghiêm túc. Đường Du thận trọng hỏi, mẹ, mẹ thấy sao? Ánh mắt của Phương Lai lộ rõ nét tang thương, ánh nhìn mù mịt, khẽ nhíu mày, một hồi lâu mới thở ra 4 chữ. Có hơi cấn mông. Đường Du không biết nói gì. Đường Viễn Tiêu thì cười một tràng như là tiếng gà gáy, giễu cợt vợ. Ngồi cái này lâu, khéo lại chai mông đấy. Hay bà đặt làm riêng một cái điểm lót, cũng không thể lãng phí tâm ý của Tiểu Chu có đúng không? Phương Lai liếc ông một cái. Ông xen vô mà làm gì? Cái này là con rể gửi đến tặng tôi, người khác không cho ngồi. Được được được, tôi cũng không thèm. Hai vợ chồng cứ như là nhìn cãi vã, nhưng lại lộ ra vẻ hết sức là hạnh phúc. Đường Du ở phía sau nhìn hết vào mắt, không khỏi bật cười. Cảnh tượng gia đình đầm ấm như thế này, trước đây cô chưa từng dám nghĩ đến. Nhất là năm 18 tuổi kia, thời điểm mối quan hệ giữa cô và Phương Lai xấu đến cùng cực. Nếu không phải sau đó gặp được Chu Khâm Nghiêu, nếu như không phải cô lấy được một chút dũng khí, học được cách phản kháng và tranh thủ. Nếu như không phải là Chu Khâm Nghiêu vì cô chịu đựng một năm, đứng ra làm trung gian hòa giải giữa mối quan hệ cô và mẹ, thay đổi suy nghĩ của Phương Lai, có lẽ đến bây giờ cô vẫn sẽ như trước đây, mỗi ngày an tĩnh ở bên cạnh Phương Lai, làm con nhà giàu nuôi trong lòng son, sẽ mãi mãi không có được tiếng cười chân thực như là thế này trước mặt của ba mẹ. Đường Du mím môi, vẻ mặt quý trọng và biết ơn đều hiển thị ra dưới đáy mắt. Đã trở về, Phương Lai cũng giữ con gái lại nhà ăn cơm trưa. Đường Du cũng không có từ chối. Cô trở về phòng của mình, lấy cây đàn trước kia Chu Khâm Nghiêu tặng ra lao một chút. Cây đàn Chu Khâm Nghiêu tặng này, Đường Du vẫn luôn rất là quý. Trừ lần đó kém một lần ở nhà cho Chu Khâm Nghiêu nghe, thì đến nay đều vẫn khóa kỹ trong ngăn kéo, không nỡ lấy ra. Vừa lúc hôm nay có thời gian, cô mang ra dùng phải mềm tỉ mỉ lau chùi. Mới lau được một nửa, bỗng có người gọi video đến cho cô. Cô cúi đầu nhìn, là Trình Quyền. Cô gái nhỏ tùy ý xoay người trên ghế, nhận cuộc gọi của bạn thân. Cục cưng. Sau khi mà cuộc gọi được kết nối, Trình Quyền ở đầu dây bên kia thân mật gọi. Đường Du thấy cảnh vật sau lưng cô ấy có chút lạ, không giống ở nhà trọ, cũng không có giống cảnh vật ở bên trong siêu thị. Nhìn kỹ lại, không đúng. Trình Quyền cầm điện thoại trong tay, Đường Du phản ứng kịp thời, hẳn là cô ấy đang tham gia chương trình, trong tiết mục có yêu cầu gọi điện thoại cho người thân. Kiểu tiết mục như thế này vẫn thường gặp ở những chương trình thực tế. Nói cách khác thì Trình Quyền lúc này có thể là đang tham gia chương trình, sau đó ở tại hiện trường gọi video cho cô. Trong đầu của Đường Du nhanh chóng đi đến kết luận này, thẳng người, tư thế ngồi cũng trở nên nghiêm túc. Cô cười, ừ, sao đó? Trình Quyền bên kia cũng cười, không có gì, người ta chỉ yêu cầu gọi điện thoại tỏ tình với bạn thân nhất thôi. Người chủ trì bên cạnh cũng lên tiếng dỗ dành, khán giả bên dưới cũng vỗ tay khích lệ. Cũng là lần đầu tiên Đường Du bị kết nối, cũng không biết phải nói gì cho phải, chỉ đành cố gắng nặng ra nụ cười phối hợp với Trình Quyền. Không bao lâu sau, phía bên kia yên tĩnh lại, Trình Quyền dừng một chút, nở nụ cười, giọng điệu nghiêm túc. Trên cổ của mình đeo sợi dây chuyền này, vẫn luôn có người ngưỡng mộ hỏi. Thật ra đây là quà sinh nhật năm 18 tuổi mà Hữu Hữu tặng cho tôi. Tôi vì thế đã đeo suốt đến tận bây giờ. Dừng một chút, Trình Quyền nhìn ống kính. Cục cưng Hữu Hữu là thứ mà tôi quý nhất trên đời, là chị em mà tôi quan tâm nhất. Khán phòng yên tĩnh vài giây, sau đó tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Mặc dù Đường Du không phải là người trong giới, nhưng mà màn thổ lộ này của Trình Quyền cũng làm cho mọi người biết đến cô. Dù sao, trong giới giải trí luôn nổi tiếng với kiểu tình chị em lát tít. Những lúc mà gọi điện thoại trực tiếp như thế này, người ta thường chọn đối tượng nổi tiếng để mà đánh bóng tên tuổi, thuận tiện nâng đỡ lẫn nhau. Nhưng mà Trình Quyền lại lựa chọn gọi cho một người chị em không nằm trong giới giải trí. Gương mặt của Đường Du xuất hiện trên màn hình lớn, cũng bày tỏ với Trình Quyền. Đời này, cậu cũng là chị em tốt nhất của mình. Nói xong, cô cười lộ ra hai lúm đồng điếu. Lần đầu tiên, Đường Du hướng về phía màn ảnh, thổ lộ tâm tình, yêu cậu. Bầu không khí tại hiện trường được đẩy lên đến cao trào. Video kết thúc, Đường Du bình tĩnh ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Cô cảm thấy mình rất là hạnh phúc. Năm 18 tuổi kia, không chỉ đường tình trọng mở mà nhận được tình bạn đáng quý như thế. Nghĩ đến Trình Quyền, lại nghĩ đến Diệp Vịnh Tâm. Đã là chị em thật sự thì không bao giờ cần dùng tiền bạc và lợi ích để mà đong đếm. Buổi trưa, cơm nước xong trở về trường học, học thêm hai lớp, Đường Du chuẩn bị đến phòng luyện đàn. Lúc mà đi trên đường, cô luôn cảm giác ánh mắt của mọi người đang nhìn mình có chút lạ. Loại ánh mắt này cũng không giống với lúc mà cô bị Diệp Viện bôi đen. Hôm nay, sự chú ý của mọi người đối với Đường Du dường như là vừa tò mò cũng có chút hoài nghi, rõ ràng là muốn đến hỏi cô nhưng lại ngại ngùng không dám đến. Đường Du cảm thấy kỳ quái, qua chuyện tuyển chọn người tài cũng đã lâu, vì sao lại có người nhìn mình như thế? Chờ đến lúc mà cô đến phòng luyện đàn, ngồi xuống lấy đàn ra chuẩn bị luyện tập thì bạn cùng phòng cô đến gõ cửa, tự nhiên là đã tìm cô rất lâu, có chút không tưởng tượng nổi nhìn cô. Hữu Hữu, cậu không xem Weibo sao? Đường Du không nhìn điện thoại, sao vậy? Cậu mau xem đi, buổi trưa hôm nay Trình Quyền ở buổi tuyên truyền phim gọi điện thoại cho cậu, có phóng viên nhận ra chiếc cello trên bàn của cậu hình như là cây đàn rất là nổi tiếng, từng được Chu Trạm đấu giá. Bây giờ toàn thể cộng đồng mạng đều đang xôn xao chuyện này. Đường Du hoảng hốt, đột nhiên nhớ lại lúc trước nói chuyện điện thoại với Trình Quyền, cô quả thật là đang lao đàn, sau khi mà nghe điện thoại thì quên mất chuyện này, hoàn toàn là không nghĩ vì vậy mà bị lộ ra. Cô vội vã cầm điện thoại mở Weibo. Ngày hôm qua viên kim cương màu hồng còn đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm, bây giờ đã bị xóa ngôi bởi một tin tức khác, đàn cello của bạn thân Trình Quyền. Phía dưới bản tin có người đào ra thân phận của Đường Du. Nhà họ Chu và nhà họ Đường có hợp tác, mẹ Đường Du là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn nhà Chu, vì thế Chu Thái Tử tặng đàn cho con gái của bậc cha chú cũng là chuyện bình thường. Hình ảnh mờ như vậy sao mọi người có thể khẳng định được là cùng một cây? Tôi nhìn thấy chả có gì khác biệt cả. Giải tán đi, nhìn đã thấy là cọ nhiệt. Trình Quyền muốn ăn ké chuyện hôm qua của Chu Thái Tử chứ gì, ăn ở thật là khó coi. Đường Du nhìn những tin này mà không biết phải làm thế nào. Những lời bị đặt đồn đãi trong trường học cô đều từng thấy qua, nhưng không nghĩ tới trên mạng mọi việc càng trầm trọng hơn. Đường Du sợ Trình Quyền bị ảnh hưởng đến nên là vội vàng gọi cho cô ấy. Sau khi kết nối, biết được cô ấy đang quảng bá hình ảnh trên mạng, những tin tức này cơ bản không có gây ảnh hưởng gì đến cô ấy, ngược lại còn an ủi Đường Du. Có gì mà không vui, đối với mình mà nói như là quảng cáo miễn phí thôi mà, mình vui còn không kịp ấy chứ. Quả nhiên, có thể tồn tại trong giới giải trí, đều cần có lòng dạ sắt đá. Đường Du thấy tâm trạng của Trình Quyền không bị ảnh hưởng thì cũng yên lòng, không quan tâm đến chuyện này. Dựa theo tính toán thời gian, tối hôm nay, Chu Khâm Nghiêu sẽ trở về từ Anh. Học xong một ngày, Đường Du không ở ký túc xá mà đến nhà thuê bên ngoài chờ anh. Vốn định là 10 giờ tối sẽ về đến Hải Thành, nhưng vì thời tiết chuyến bay bị chậm, Đường Du chờ mãi đến tận 12 giờ khuya, không thể chờ nổi, đành gửi tin nhắn cho Chu Khâm Nghiêu. Em ngủ trước, anh về thì gọi em. Trước khi ngủ, cô còn chu đáo mang khăn tắm, quần áo ngủ của anh đặt sẵn ở phòng tắm bên cạnh, sau đó châm hương thảo dược, hy vọng lúc mà Chu Khâm Nghiêu trở lại có thể được tắm rửa thoải mái, thư giãn sau một chuyến hành trình dài mệt mỏi. Sau đó không biết ngủ qua bao lâu, lúc cô đang nửa mê nửa tỉnh, cảm giác được bên cạnh có người, cô mơ mơ màng màng mở mắt, trong phòng là một mảnh tối mờ. Mùi hương quen thuộc truyền đến rất nhanh, là mùi hương của Chu Khâm Nghiêu sau khi tắm. Đường Du an tâm nhắm mắt, miệng thỏ thẻ, anh về rồi. Động tác của Chu Khâm Nghiêu vốn rất nhẹ nhàng, tắm xong cũng cẩn thận lên giường, không nghĩ là vẫn đánh thức cô. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô, là mồm đến em sao? Đường Du lắc đầu, hai mắt nhắm, nũng nịu đưa tay tìm anh. Bận rộn mất 3 ngày, lại ngồi máy bay hơn 10 tiếng, cả người của Chu Khâm Nghiêu mệt mỏi, nhưng động tác này của cô gái làm anh tiêu tan hết mọi mệt mỏi. Chu Khâm Nghiêu nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, ôm cô vào lòng. Muốn anh à? Đường Du cũng ôm lấy anh, ở trong lòng của anh, hít thở nhẹ nhàng, tiếp tục ngủ. Trong phòng có hương thảo dược nhẹ nhàng, cô gái nhỏ mềm mại như bông, tản ra hương vị ngọt mà không ngán. Ôm vào trong lòng luôn là một thử thách lớn đối với sự tự chủ của Chu Khâm Nghiêu, làm anh phát sinh ham muốn giày vò cô. Ôm người vào lòng, anh lại lập tức không thể an phận. Anh hơi cúi đầu, trong bóng tối tìm đến môi của Đường Du, nhẹ nhàng hôn lên. Đường Du nhắm mắt, tuy buồn bực cào nhào nhưng cũng không tỏ ý phản đối. Ban đầu cũng chỉ là một nụ hôn dịu dàng trên môi. Rất nhanh sau đó, khát vọng nguyên thủy là bắt đầu thức tỉnh. Từng này ngon ngọt không đủ thỏa mãn ham muốn lúc này của anh. Có lẽ ngày mai Đường Du còn phải đi học, hơn nữa cô cũng đã ngủ. Chu Khâm Nghiêu cũng không muốn ảnh hưởng đến cô, vì vậy vẫn cố gắng đè nén ham muốn của mình, trời đôi môi mê người của cô. Anh lật người, nằm ngửa, hít thở sâu, một cánh tay còn lẳng lặng kề dưới đầu của Đường Du. Trong bóng tối, sự yên tĩnh kéo dài 2-3 phút, Đường Du bỗng nhiên xoay người, mặt hướng về phía của Chu Khâm Nghiêu. Hai mắt cô mở lớn, chớp chớp, khẽ khàng nói, em ngủ không được. Chu Khâm Nghiêu sửng sốt một hồi, ôm cô gái sát lại, giọng hơi khàn, sao vậy? Đường Du không lên tiếng. Giữa lớp chăn, thân thể cô khẽ cử động, không biết đang làm gì. Một lúc sau, hai tay bỗng vụng về, mò đến chỗ của anh, mở từng chiếc cúc trên áo ngủ anh ra. Sau đó cả người cô gái nhỏ dính sát lại, nhét vào trong lồng ngực của anh, khe khẽ nói: "Lạnh quá, muốn anh ôm." Chu Cam Nghiêu dường như là đã biết gì đó, có lẽ sự ngạc nhiên mừng rỡ bỗng chốc đánh úp đến, có chút chông chênh, không chân thật. Anh xoay người, thì thầm: "Chỉ ôm một cái là được sao?" Đường Du không nói gì, ôm lấy cổ của anh, chủ động ngửa đầu, dùng một cái hôn dịu dàng để mà bày tỏ. Trong nháy mắt, mọi lý trí đều sụp đổ. Phòng ngủ ngập tràn hương hoa cỏ, họ chìm đắm vào thế giới của nhau, màn đêm mỗi lúc một nồng đậm. Chương 53. Sáng sớm hôm sau, Đường Du thức giấc trong vòng ôm của Chu Khâm Nghiêu. Dù hôm qua hai người ngủ rất trễ, nhưng cũng có thể là vì được sảng khoái lao vào nhau một lần, cho nên là lúc tỉnh dậy, Đường Du cũng không cảm thấy còn muốn ngủ. Người đàn ông bên cạnh còn chưa có tỉnh giấc, Đường Du lại động lòng, trở người nằm đối diện với anh, cẩn thận quan sát. Sống mũi của Chu Khâm Nghiêu cao thật cao, lúc ngủ đôi môi mỏng vểnh lên với một độ cong đẹp mắt, để cho người nhìn nhịn không được mà muốn hôn lên một cái. Đường Du len lén đưa tay ra vuốt nhẹ lên mũi của anh tầm 3 giây rồi rụt tay về, nhưng anh vẫn không có phản ứng. Đường Du buồn bực nghĩ trong lòng, ngủ sai như vậy à. Cô chống tay lên cằm nhìn anh, càng nhìn lại càng thấy người đàn ông này lúc ngủ lại có một vẻ lạnh lùng gợi cảm đến khó nói nên lời, ngay cả hít thở cũng mang theo mùi vị cám dỗ. Cô lặng lẽ mím môi cười một tiếng, lại chìa tay ra bóp lỗ mũi của anh, nhưng tay vừa mới chìa phía trước, người đàn ông đã biến nhát mà bắt lấy. "Em đánh thức anh khỏi mộng đẹp." Thanh âm trầm ấm vang lên, lại mang theo cả 3 phần trìu mến. Đường Du im miệng giả bộ ghen, hừ một tiếng: "Mơ gì mà không muốn bỏ chứ." Chu Khâm Nghiêu trở mình mở mắt ra mà nhìn cô: "Là em đó." Người đàn ông cong môi: "Anh nằm mơ thấy em gả cho anh." Đường Du hơi sững người một chút, má đỏ hay hay, xoay lưng lại: "Vậy thì anh tỉnh dậy đi." "Sao vậy?" Chu Khâm Nghiêu từ phía sau ôm lấy cô, bàn tay như có như không vuốt ve từng trận bên hông cô. "Em không phải sớm đã là vợ của anh sao?" Đường Du bị anh chọc hơi nhột, cười tránh đi: "Ai là vợ anh, cũng có mặt mũi quá rồi, em không có đồng ý." "Ừ." Chu Khâm Nghiêu nâng thân người dậy, kéo cô đến, cười như không cười: "Là ai trước đây nói với anh cả đời này theo anh, còn sinh cho anh rất nhiều đứa trẻ?" Lần này thì Đường Du lại không phản đối. Đây là ngày mà Chu Trạch Lâm qua đời, cô chính miệng nói. Lúc ấy Chu Khâm Nghiêu đau lòng đến bi thương, cô nói ra những lời này không có chút do dự, nhưng lại không nghĩ người đàn ông này lại nhớ rõ đến như vậy. Đường Du thức dậy mặc quần áo: "Em không thèm nói chuyện với anh." Vành tai của cô ửng hồng, nhìn qua đã biết ra đang ngượng ngùng. Dưới ánh ban mai có thể nhìn thấy đến từng sợi lông măng nhỏ xíu trên đôi gò má cô, làm cho người ta luôn muốn véo một cái. Trong mắt của Chu Khâm Nghiêu toàn bộ là hình bóng của cô, ánh sáng nhàn nhạt, ý cười lan ra đáy mắt. Anh cũng thức dậy theo, sau khi mà đánh răng rửa mặt thì thay xong cả âu phục. "Cái đó, Tạ Thừa, lại đến tìm em sao?" Lúc mà ăn sáng, anh thờ ơ hỏi. Đường Du ngẩn ra, nhỏ giọng lầm bầm: "Sao mẹ em cái gì cũng nói với anh hết thế?" "Cậu ấy còn giúp đỡ em à?" Đường Du vương lai là lính trinh sát sao? Ngay cả mấy cái tình tiết nhỏ nhặt cũng báo cáo với Chu Khâm Nghiêu. Đường Du vừa ăn cái bánh sandwich vừa liếc anh: "Đúng vậy, bọn họ còn gọi điện thoại hẹn em ra ngoài chơi, em cũng định đồng ý." Chu Khâm Nghiêu nghe xong khẽ cười. Anh biết cô gái nhỏ là cố tình nói cho anh nghe, ở một khía cạnh nào đó cũng là lời phản đối. Anh gọt hoa quả cho Đường Du, tỉnh bơ chuyển đến những đề tài khác: "Em ăn trái cây nhiều vào, ăn xong anh đưa em về trường." Môi của Đường Du giật giật. Từ tối hôm qua trở về muộn, Chu Khâm Nghiêu cũng chưa có nhắc đến chuyện viên kim cương hồng phấn, nói gì đến chuyện cầu hôn bé ngoan bé bỏng. Dù sao thì Đường Du cũng là con gái, dù tò mò nhưng mà đối phương lại không có ý muốn nói, cô cũng đành đem những lời của mình muốn hỏi mà giữ lại trong lòng. Cô trò chuyện với anh vài câu về kỳ thi cuối kỳ xong, hai người tách ra, người đi học, kẻ đi làm. Trên Weibo, tin tức về viên kim cương hồng phấn vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Những lời suy đoán cứ nói tiếp nhau mà lên sóng, nhất là sau khi mà cây đàn của Đường Du bị lộ diện. Quần chúng ăn dưa lại bắt đầu liên hệ hai người với nhau. Có người còn cả gan suy đoán, không phải Chu Thái Tử định cầu hôn chị gái đánh đàn chứ? Rất nhanh có một tài khoản nhảy ra giật tít. Thôi đi, đừng có giác vàng. Đường Du có bạn trai, hơn nữa chị gái này còn là thánh nữ cực phẩm, yêu trai nhà nghèo. Nghe bảo bạn trai hành nghề sửa xe trong một khu phố nghèo. Ngày sau đó, không hiểu sao bình luận này được đồng tình rất cao, được đưa hẳn lên top. Dư luận dần dần bị chia thành chủ đề. Một là vợ sắp cưới trong miệng của Chu Trạm đẹp trai nhiều tiền, đứng trên đỉnh giới kim cương là ai? Hai là chị gái đánh đàn xinh đẹp, vậy mà nhiều năm qua lại với bạn trai nghèo. Hai đề tài này đặt cùng một chỗ cũng có chút buồn cười. Đường Du cứ nhìn như thế, thật ra cô cũng rất rõ việc này bất ngờ nổi tiếng trên mạng, đã bị đám Diệp Viện và Diệp Vịnh Tâm đổ thêm dầu vào lửa, cố tình tạo nhiều nick trong tối ngoài sáng quậy cho đục nước. Có thể vì đã quen bị bôi đen, hoặc vì cô không có ham hư vinh, nên với tất cả những chuyện phát sinh trên mạng này, Đường Du đều không có để tâm đến. Việc duy nhất mà cô quan tâm là từ dạo mà Chu Khâm Nghiêu mua viên kim cương hồng phấn kia đến nay đã hơn nửa tháng, thậm chí phải đến tận 19 ngày rồi, mà sao anh vẫn không nói một lời? Đường Du cũng không hiểu anh đang nghĩ gì. Có thật sự là như những gì trên mạng đồn thổi không? Hay là những lời đồn thổi nói quá, mượn dư luận để mà đánh bóng thương hiệu Du của công ty? Thật ra có lúc Đường Du cũng cảm thấy, cho dù là có tiền đi chăng nữa, cũng chẳng ai sẽ xa xỉ đến độ mà mang tặng một chiếc nhẫn quý giá đến như vậy. Hơn nữa còn là một viên kim cương hồng phấn quý hiếm. Cứ xem như là mỗi năm mang ra triển lãm một lần cũng thu được bộn tiền. Hơn nữa sau vụ mua kim cương này, Chu Khâm Nghiêu còn gửi đến nhà cô cái bồn cầu nạm kim cương, làm cho Đường Du không khỏi liên hệ hai việc này lại với nhau. Có khi cái bồn cầu ấy tặng để trấn an cô. Phụ nữ đủ thông minh thì không nên ôm ấp quá nhiều ảo tưởng. Chu Khâm Nghiêu lần nữa không nhắc, từ từ thì Đường Du cũng đặt chuyện này xuống. Gần đến Tết, Hải Thành tràn ngập không khí năm mới, việc buôn bán cũng tấp nập. Hôm đó Phương Lai cầm 3 tấm vé đại nhạc hội, bảo là được bạn tặng. Đường Du trợn tròn mắt nhìn tấm vé dàn nhạc giao hưởng Berlin. Hai mắt của cô mở to không dám tin. Dàn nhạc giao hưởng này vốn nổi danh không chỉ ở Đức mà còn trên toàn thế giới. Trong làng nhạc giao hưởng, vị trí của họ luôn xếp thứ nhất. Dù diễn ở đâu thì cũng luôn trong tình trạng cháy vé, cơ bản là muốn cũng không mua được. Đường Du nhìn Phương Lai đăm đăm. Bạn nào của mẹ thế, dàn nhạc đỉnh như thế này mà cũng không biết thưởng thức. Phương Lai tỏ rõ thái độ còn nói nhiều quá. Người ta là nhà đầu tư của chương trình biểu diễn, này là quà lấy lòng mẹ, có được không? Vừa phẳng có 3 tấm, buổi tối con mặc đẹp một chút, cả nhà chúng ta cùng đi. Đừng vui do dự một chút, vậy không thể thêm một vé nữa sao? Phương Lai lập tức hiểu ý của cô. Vậy cũng phải xem, Tiểu Chu có rảnh không đã? Con nhìn xem, dạo này cậu ấy bận đến thế, mẹ cũng không có nhìn thấy mặt của cậu ấy đâu. Đường Du nhắc đến phải nói, dạo gần đây không biết Chu Khâm Nghiêu bận rộn chuyện gì, thần thần bí bí. Đường Du gọi điện cho anh, nhiều lúc cũng chỉ nói vội nói vàng vài câu rồi cúp máy. Cô thở dài, thôi coi như là ba người chúng ta đi vậy. Buổi tối tại trung tâm biểu diễn quốc tế lớn nhất ở Hải Thành, đây là nơi diễn ra những sự kiện tầm vóc quốc tế, diện tích lớn, sang trọng lại trang trọng, không ít nhân vật nổi tiếng đổ về thưởng thức. Trước khi ra cửa, Đường Du bị Phương Lai nghiêm túc bắt thay lễ phục. Phương Lai luôn là một người rất xem trọng hình thức. Mặc dù Đường Du cảm thấy đi xem biểu diễn cũng không nhất thiết phải đến mức đó, nhưng mà trong đầu nghĩ dù sao thì cũng là dàn nhạc mình yêu thích nhất, ăn mặc đẹp chút cũng là một loại tôn trọng. Một nhà ba người ngồi xe đến cửa trung tâm biểu diễn, vừa mới xuống xe cũng không biết là trùng hợp hay là oan gia ngõ hẹp, chạm mặt ngay với một nhà Diệp Vịnh Tâm. Giữa người lớn cũng không có gì quá xấu hổ. Người lớn hai nhà gặp nhau thì chào hỏi, nối đuôi nhau xếp hàng đi, bọn trẻ các cô theo phía sau. Diệp Tiện không lên tiếng, Diệp Vịnh Tâm lại liếc xéo Đường Du trong lời chứa dao. Đi xem đại nhạc hội sao không dẫn bạn trai đi cùng? Đường Du không thèm quan tâm, đi về phía trước. Diệp Vịnh Tâm vừa nói lại bật cười. Cũng đúng, vé đắt như vậy, anh ta phải sửa bao nhiêu cái xe mới mua nổi. Đường Du quay đầu im lặng mà nhìn cô ta, tuy không nói gì nhưng mà trong mắt chứa đầy ẩn ý cảnh cáo và uy lực. Diệp Viễn nhìn thấy ánh mắt của cô,

làm cho bên dưới khán đài người xem liên tục thét đến chói tai, tiếng huýt gió từ bốn phía nổi lên. Diệp Phiện trong miệng còn đang nhai kẹo, Diệp Vịnh Tâm thì chân hững. Giọng nói của Chu Khâm Nghiêu truyền đến khắp khán phòng. Anh vốn định chờ thêm ít lâu, nhưng nhẫn làm xong rồi, anh đợi không nổi, muốn mang nó đeo vào tai của em. Dưới khán đài dần yên tĩnh lại, lắng nghe anh tỏ tình. Anh biết em vào thời điểm em cô đơn nhất. Em biết anh giữa lúc mà anh chán nản đến cùng cực. Có lẽ là ông trời sắp đặt cho chúng ta gặp nhau, rồi lại trở thành người quan trọng nhất trong đời của đối phương. Trước đây anh cảm thấy thế gian lạnh lùng này chỉ có gió và trăng. Nhưng mà từ khi em đến, anh mới biết trên đời này còn có em, là người duy nhất cùng lý tưởng, cùng chốn đi về trong cuộc đời dài đằng đẵng này của anh. Hữu Hữu, người đàn ông dịu dàng gọi tên cô, rồi sau đó quỳ một chân xuống. Anh có thể tham dự vào quãng đời còn lại của em không? Toàn trường yên lặng vài giây, trước sự vui mừng và phấn khích vì một màn lãng mạn này, tiếng vỗ tay vang dội từ khắp bốn phía đổ dồn về. Tất cả ánh đèn sân khấu đều tập trung về chỗ của Chu Khâm Nghiêu và Đường Du. Khóe mắt của Đường Du bắt được hằng hà sa số ánh mắt ghen tị. Tính cách của Chu Khâm Nghiêu lạnh lùng, chưa bao giờ nói lời tình tứ. Hôm nay lại đột nhiên nói nhiều lời cảm động như vậy. Cô gái nhỏ sao cũng không thể khống chế được bản thân. Khóc, hai hàng nước mắt tuôn rơi không ngừng. Suy nghĩ quay về năm 18 tuổi quen biết Chu Khâm Nghiêu, từng chuyện họ cùng trải qua, chia xa rồi gặp lại, tự như là một cuốn phim. Hôm nay bộ phim cuối cùng cũng kết thúc có hậu. Cô hít mũi, nghẹn ngào không nói nên lời. Sau đó giữa tiếng ầm ĩ trong khán phòng, gật đầu một cái, pháo hoa nổ lên, dàn nhạc sau lưng bỗng dưng từ trạng thái tỉnh lại chơi trở lại. Nhạc trưởng đang chỉ huy mọi người bản Mộng Mơ. Bản nhạc này thực sự thích hợp để mà làm phần kết cho màn cầu hôn lãng mạn này. Nhưng càng ý nghĩa hơn là vì đây là chứng nhân cho tình yêu của họ. Năm đó, dưới ánh đèn, tấm màn lụa ba lơ đãng, cô gái nhỏ ngồi tựa vào khung cửa sổ, kéo khúc nhạc này. Chu Khâm Nghiêu đứng ở dưới tán cây ngô đồng hút thuốc, thật lâu cũng không có động đậy. Có lẽ từ lúc ấy, anh đã biết cả đời này định sẵn bị cô gái này giam cầm. Tiếng nhạc tinh tế, Chu Khâm Nghiêu ôm Đường Du vào lòng. Cô gái nhỏ mang chiếc nhẫn kim cương hồng phấn hình trứng bồ câu trên ngón áp út thật xinh đẹp chói mắt. Truyền thông tại hiện trường trở nên điên cuồng, tin tức liên tục truyền đến tổng bộ để mà tranh nhau cướp lấy những tiêu đề. Có thể đoán trước rằng Weibo lại sắp một lần nữa bùng nổ. Kéo dài suốt một tháng, hai câu hỏi lớn nhất rốt cuộc cũng có đáp án. Chu Ngạn theo yêu cầu của Chu Khâm Nghiêu đăng dòng trạng thái lên Weibo chính thức của Du. Chu tổng nói, hôm nay ai khen bà xã, ngày mai giảm 10% toàn bộ các mặt hàng. Trong nháy mắt, phía dưới dòng trạng thái của tập đoàn nhà họ Chu, mấy trăm ngàn người đều nghiêm chỉnh xếp hàng khen Đường Du. Chị nhà thật đẹp, chị nhà thật sự là quốc sắc thiên hương, người khác chỉ là gà rừng. Có thể cho em mượn trứng bồ câu của chị nhà sờ một cái không ạ? Hữu Hữu cục cưng, có thể viết sách không? Tôi cũng muốn được người đàn ông như là Chu Thái Tử yêu, hù ganh tị đến đau lòng. Bên kia, trong khán phòng biểu diễn, lúc mà chụp ảnh cùng dàn nhạc mình hâm mộ nhất, Đường Du bị bao vây vào giữa, hạnh phúc đến cả người như là tan chảy. Chu Khâm Nghiêu vẫn luôn đứng cạnh cô, ánh mắt nhìn cô ngập tràn ý cười. Đã từng thấy qua dáng vẻ kìm nén, nặng nề của cô, hôm nay lại có thể cởi mở mà tươi cười như thế, thật sự là đáng quý biết nhường nào. Sau khi mà chụp ảnh lưu niệm, Đường Du chạy đến trước mặt của Chu Khâm Nghiêu, bên tai có chút đỏ, nắm lấy tay của anh. Là anh sắp xếp có đúng không? Thật ra thì Đường Du cũng đã sớm đoán được, dàn nhạc giao hưởng Berlin làm việc nghiêm túc như vậy đã trăm năm, làm sao có thể xảy ra sự cố hy hữu như thế. Tất cả ngạc nhiên, mừng rỡ cùng cơ hội đều là anh vì cô mà sắp đặt. Chu Khâm Nghiêu không nói gì, chỉ hỏi cô vui không. Đường Du mím môi, giấu đi vẻ ngượng ngùng cười. Vui. Chỉ trong một buổi tối, tất cả mơ ước cả cuộc đời cô đều được thỏa mãn. Cùng tham gia hòa tấu với dàn nhạc mà mình yêu thích nhất, được người mình yêu nhất cầu hôn, cùng cha mẹ và tất cả mọi người ở khán phòng chia sẻ khoảnh khắc ấy. Lãng mạn như vậy, ai mà không chìm đắm cho được. Cả nhà vui vẻ hòa thuận đi ra khỏi buổi biểu diễn. Ở cửa vừa vặn gặp được Diệm Vịnh Tâm và người yêu của cô ta là Trì Lễ. Hai người không biết vì chuyện gì mà cãi vã, sắc mặt khó coi. Trì Lễ vẫn đang cố hết sức dỗ ngọt Diệp đại tiểu thư, nhưng khi nhìn thấy Chu Khâm Nghiêu cùng Đường Du đi ra, Trì Lễ lập tức điều chỉnh lại sắc mặt, đến chào hỏi Chu Khâm Nghiêu, vẻ mặt có chút lấy lòng. Chu tổng, thái độ của Chu Khâm Nghiêu lạnh nhạt, cũng không thèm đưa tay ra bắt. Anh liếc mắt hỏi Đường Du, đây chính là cái cô Diệp Vịnh Tâm đó à? Đường Du nhẹ nhàng xác nhận. Chu Khâm Nghiêu đẩy Trì Lễ đang đứng chắn ở trước mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cô Diệp Vịnh Tâm, quan sát trong chốc lát. Cô so với em cô còn gây chuyện hơn. Diệp Vịnh Tâm chưng hửng, giọng của người đàn ông bỗng chốc trầm xuống, mang theo một chút tùy ý và không thèm đếm xỉa tới. Ông nội cô không nói với cô biết hai sản nghiệp lớn nhất của nhà họ Diệp đều bị tập đoàn nhà họ Chu mua rồi sao? Khóe môi của Diệp Vịnh Tâm khẽ giật, hiển nhiên là không biết chuyện này, kinh ngạc trợn trừng đôi mắt. Anh nói gì? Chu Khâm Nghiêu xì nhẹ một tiếng, nắm lấy vai của Đường Du xoay người đi ra, bỏ lại thanh âm nhàn nhạt, giữ miệng cho cẩn thận, để cho tôi nghe thêm nửa câu ăn đằng sống, nói đằng gió nữa, tôi sẽ khiến cho cả nhà họ Diệp sau này cũng theo họ Chu. Diệp Vịnh Tâm đi ra xa, Đường Du mới lặng lẽ hỏi Chu Khâm Nghiêu, lúc nãy anh dọa cô ta à? Người đàn ông nhướng mày, anh giống loại cọp giấy đó sao? Dừng một chút, anh cưng chiều véo má cô, em cho rằng anh không lên tiếng thì chuyện gì cũng không biết sao? Bây giờ con gái đã không cần đến mình bảo vệ, im lặng một đường, rốt cuộc thì Phương Lai cũng tìm được cơ hội lên tiếng, tranh thủ kể công của Chu Khâm Nghiêu. Tiểu Chu, một tháng nay phải lên kế hoạch thu mua tập đoàn nhà họ Diệp giúp con hả giận, còn phải tranh thủ mời dàn nhạc giao hưởng đến dỗ cho con vui, lại phải giám sát việc thiết kế nhẫn cưới, cũng mệt mỏi không còn ra hình ra dạng gì nữa. Hữu Hữu, tối nay con phải chăm sóc cậu ấy thật tốt, có biết không? Phương Lai nói như vậy, Đường Du cũng nghiêm túc nhìn một lượt, thấy Chu Khâm Nghiêu quả thật là hình như gầy đi, cô bất chợt đau lòng gật đầu, dạ. Nhưng sau khi về nhà lúc 2 giờ khuya, Đường Du nhìn trên trần nhà, người đàn ông này mệt mỏi ở chỗ nào chứ? Anh vẫn dồi dào tinh lực đấy nhé. Bây giờ người thật sự mệt mỏi đến không thể cử động nổi là cô đó, có được không? Năm mới 2019, chuyện cầu hôn của Chu Khâm Nghiêu trở thành đề tài bàn tán nóng hổi trong một đoạn thời gian thật lâu. Chuyện tình của anh và Đường Du được biến tấu ra nhiều phiên bản, nhưng bất luận là câu chuyện nào đều làm cho mọi người phải hâm mộ. Nhất là sau đó, phía tập đoàn nhà họ Chu chính thức đặt tên cho viên kim cương hồng phấn này là lớp chưa. Khắc ghi tên người yêu vào trong trái tim, không ai biết rằng Chu Khâm Nghiêu đã sớm gác lại hết công việc, đưa Đường Du đi nghỉ phép. Đường Du vốn tưởng người đàn ông này sẽ đưa cô đi Pháp, đi Anh, đi biển, nhưng mà ngàn vạn lần cũng không thể ngờ được. Anh mang cô trở về thành phố C, anh mang theo một đống quà lớn trở lại Tứ Hợp Viện, gặp bà cụ Ngô, Tống Tiểu Dương. Những năm này anh vẫn định kỳ gửi tiền cùng quà cáp đến phụ giúp mọi người. Bây giờ người cũng trở lại, bên trong Tứ Hợp Viện, tiếng cười nói rơm rã. 9 giờ tối, ngõ cây hòe vẫn như xưa, lặng lẽ với vài ngọn đèn hiu hắt, bởi vì gần đến Tết nó là có thêm những ngọn đèn lồng treo cao đung đưa trong ngập tràn không khí lễ hội. Ngoài trời đang đổ tuyết, người già trẻ nhỏ cũng đã yên giấc. Chu Khâm Nghiêu và Đường Du lặng lẽ đi ra tản bộ trong con ngõ. Trời rất lạnh, hai người tay trong tay tự như là một đôi tình nhân nhỏ đang đậu yêu đương cuồng nhiệt, chân dẫm lên tuyết phát ra từng trận âm thanh giòn giã. Cây hòe đại thụ trong con ngõ vẫn còn đó, những bông tuyết như là pha lê từ trên cành cây rơi xuống. Hai người đi dưới tán cây, Đường Du bỗng nghịch ngợm rung cành, từng trận tuyết thật dày trút xuống đầu của Chu Khâm Nghiêu. Đường Du cười nũng nịu chỉ tay vào anh, này tóc của anh bạc cả rồi. Chu Khâm Nghiêu dừng một chút, cười cười rồi giơ tay lên cũng chụp lấy một cành cây gần đó mà lắc. Đường Du lùi về phía sau tránh né, nhưng mà Chu Khâm Nghiêu lại ôm lấy cô không cho cử động. Tuyết cứ thế mà trút xuống, bám vào đầu của Đường Du, cùng lúc rơi xuống còn có cả nụ hôn dịu dàng của người đàn ông. Như vậy thật tốt biết bao, ở cạnh bên em đến khi bạc đầu. Đời này việc tốt đẹp nhất là gặp được em.